PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, gia nhập. Cái kia, ta nghe nói các ngươi là bị xét xử quá. Lưu đày tới nơi này. Gia nhập các ngươi, vậy ta còn tính là gì? Canh Long tuy nói thập phần cấp thiết muốn tăng lên thực lực của chính mình. Bất quá hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy mơ hồ liền đi qua. Cho nên trực tiếp đem trong lòng nghi ngờ nói ra. Ha ha ha, Lưu Đẩy, người tuổi trẻ, được làm vua thua làm giặc. Lịch sử luôn là bị người thắng thua viết. Ngươi liền khẳng định như vậy chúng ta đều có tội nhân sao? Đại tế ti vừa nói hướng dẫn Canh Long đi tới bên cửa sổ. Hắn vung tay lên một cái. Bình chướng nơi đó khung cảnh chiến đấu hiện lên. Đến nơi này lúc, Canh Long mới nhìn rõ. Kia bình chướng mặt trên còn có chen chúc đến trong đám đông mặt. Có hơn phân nửa đều đang là đàn bà cùng thiếu niên. Với chính mình như thế thanh niên nhưng là ít lại càng ít. Người tuổi trẻ, người cảm giác có chút tuổi trẻ tiểu tử. Còn có những gia đó trong có gào khóc đòi ăn mẹ đứa bé. Bọn họ có thể đã làm tội gì? Coi như là có, bọn họ có thể làm gì? Ngoại trừ liều mạng ngăn trở muốn giết bọn họ nhân. Từ đó bảo vệ sau lưng người nhà mình. Bọn họ còn có thể thế nào? Theo đại tế ti lời nói. Ống kính hoán đổi. Canh Long thấy vô số bên trong kiến trúc đợi. Cuối cùng từng cái mặt đầy ngây thơ nhi đồng. Mà ngay từ đầu Canh Long thấy trong kiến trúc lao ra dòng người. Vậy cũng là mới vừa với chính mình hài tử cáo biệt chúng phụ nhân. Chuyện này, các nam nhân trong, bọn họ cũng đi nơi nào? Là chết trận sao? Canh Long lòng nghi ngờ sâu hơn. Phải biết xem như vậy. Trong này nhưng là vô số tàn phá gia đình. Những đương gia đó trong đám người. Bọn họ làm sao biết nhẫn tâm lưu chính mình vợ con đối mặt này tàn nhẫn hết thảy? Chết trận. Nếu quả thật là chết trận còn là tốt. Ít nhất còn có anh hùng tục danh còn để lại thế gian. Bọn họ đều là thời đại hòa bình bi kịch sản vật. Cũng bởi vì không muốn đi xâm phạm người khác tinh cầu mà bị trực tiếp xử tử. Đây chính là thực tế. Đây chính là hết thảy. Thống trị tàn bạo người chỉ có thể đi quan tâm chính trị. Căn bản sẽ không đi để ý tới những người đáng thương này môn. Nghe đến đó, Canh Long đã ít nhiều có chút minh bạch. Đợi ở chỗ này nhân thân phận chân thật, nghĩ đến cơ giáp tinh chân chính diệt vong nguyên nhân cũng không phải là tự thân tài nguyên thiếu. Hụt, mà là không ngừng nghỉ nội đấu. Cuối cùng để cho bọn họ tinh cầu hoàn toàn bị hủy diệt. Người tuổi trẻ, đại chiến cho tới bây giờ cũng chưa có ngừng nghỉ quá. Chúng ta yêu cầu hữu sinh lực lượng gia nhập. Ta có thể cảm giác nội tâm của ngươi. Ngươi có thể hướng dẫn chúng ta đi đạt được thắng lợi. Hơn nữa ta còn cảm giác ngươi có đối với lực lượng nhu cầu. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi giúp bọn ta lấy được thắng lợi. Lần nữa trở lại cơ giáp tinh. Ngươi muốn hết thảy, đều có thể thỏa mãn. Đại tế ti hiểu thấu đáo hết thảy. Hắn mơ hồ có thể dự đoán được Canh Long tương lai. Đối với cái này dạng một cái có thể thay đổi vận mệnh bọn họ nhân. Đại tế ti đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Hắn biểu tình ngưng trọng, vẫn nhìn chằm chằm vào Canh Long, suy nghĩ nghe được Canh Long khẳng định câu trả lời. Đại tế ti, chúng ta sắp không chịu nổi. Bây giờ thỉnh cầu đem sau phòng tiến rút lui. Vốn là yên tĩnh bên trong đại sảnh, đột ngột vang lên một đạo dồn dập tiếng kêu cứu. Đại tế ti theo tay vung lên, cửa sổ hình ảnh thay đổi. Canh Long bọn họ nhìn công kích sóng người đã đột phá bình chướng. Giết tới rồi phòng ngự người nội bộ, kia chút chuẩn bị không kịp trợ giúp tiểu đội, trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ chém chết. Rút lui, mau lui lại, đại tế ti không dám do dự, bởi vì hắn biết, chính mình chỉ cần buổi tối một giây, chính là sẽ có vô số sinh mệnh chết đi. Canh Long không đành lòng nhìn này tàn nhẫn hình ảnh, ngay tại hắn chuẩn bị ghé mắt đi qua lúc, thấy vòng ngoài đứng sát tinh. Kia Canh Long trong lòng hơi động, chỉ kia sát tinh đạo. Đại tế ti, người có thể làm cho người kia nghe được ta lời nói sao? Đại tế ti hướng Canh Long chỉ dẫn địa phương nhìn. Khi thấy kia sát tinh lúc, đại tế ti sững sờ. biểu hiện trên mặt có chút mất tự nhiên. Bất quá rất nhanh thì hắn khôi phục như cũ. Gật đầu một cái, hai tay trên không trung một cái động tác. Sau đó liền tỏ ý canh long có thể bắt đầu. Sát tinh, ta là canh long. Nhanh lên một chút đi trợ giúp bình người bên trong. Đem những thứ kia đánh vào bình chướng ra hỏa cho đuổi ra ngoài. Sát tinh đối với giọng nói của canh long đột nhiên xuất hiện cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn gật đầu một cái. Chậm rãi hướng bị công phá lỗ hổng đi tới. Phàm là bị giết tinh đụng phải nhân. Cơ bản đều là vừa đối mặt liền bị sát tinh giải quyết. Cũng chính là 5-3 phút công phu. Sát tinh chính là đi tới lỗ hổng kia trước. Hắn xoay người đối mặt công kích sóng người. Cũng không nói nhiều. Hai tay nhanh chóng ra quyền. Miễn cưỡng đem công kích dòng người đánh lui trở về. Nhìn một cái phòng thủ thành công. Vốn là rút lui mọi người lại sát tướng trở lại. Đang lúc mọi người lực tổng hợp bên dưới. Công kích sóng người bị đánh lui. Lỗ hổng lần nữa lại bị điền vào. Mọi người ở đây mệt mỏi không chịu nổi. Căn bản cũng không có sức tái chiến lúc. Chỉ nghe không trung keng keng keng mấy tiếng vang. Những công kích kia sóng người cuối cùng toàn bộ cũng lui về. Bình chướng phía trên lần nữa khôi phục yên lặng. Ha ha, hôm nay chiến đấu coi như là kết thúc. Ngày mai sẽ còn tiếp tục. Chúng ta chỉ cần một ngày không đem này phương không gian bình chướng cho công phá. Như vậy chúng ta sẽ gặp một mực chịu đựng này không ngừng nghỉ công kích. Sóng người thối lui sau khi. Đại tế ti sắc mặt cũng có nhiều chút nhìn khá hơn. Dù sao vừa mới một khắc kia thật đúng là quá hiểm. Nếu không phải tên sát tinh kia kịp thời xuất thủ, chỉ sợ bọn họ bên này tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn. Canh Long có chú ý tới. Đại tế ti mỗi lần thấy kia sát tinh, biểu tình đều có chút mất tự nhiên. Vốn là Canh Long là muốn mở miệng hỏi Tuần. Bất quá ở phát hiện đại tế ti một mực có ý thức tránh cái đề tài này sau. Canh Long dĩ nhiên minh bạch trong đó nhất định là có vấn đề. Hắn liền không nữa loại chuyện như vậy quấn quýt. Hiện tại hắn chỉ muốn hiểu rõ, này phương không gian từ đâu tới, còn có chính là mình như thế nào mới có thể đi đến cơ giáp tinh, hoàn thành thực lực tăng lên, như vậy mình mới có thể đi cứu Long Dung. Đại tế ti, ta có thể giúp các ngươi, bất quá ta nghĩ ngươi cũng minh bạch, ta yêu cầu là cái gì, vì vậy ta muốn cho ngươi không giữ lại chút nào đem bọn ngươi hết thảy nói cho ta biết. Lời như vậy. Ta mới có thể giúp đỡ bọn ngươi. Ta cũng thật là nhanh chóng lấy được ta nghĩ muốn đồ vật. Nghe một chút Canh Long như vậy câu trả lời. Đại tế ti biết Canh Long thì nguyện ý trợ giúp mình. Hắn rất là vui vẻ. Dẫn Canh Long đi tới trong một gian mật thất. Theo đại tế ti một cái hưởng chỉ đánh ra. Kia trong mật thất một đạo hình ảnh xuất hiện. Canh Long nhìn kỹ lại. Đây không phải là mình bây giờ vị trí bản đồ không gian. Ừ, người nghĩ không sai. Đây chính là chúng ta bản đồ không gian. Người thấy hai bên truyền tống trận. Một bên là với thế giới các ngươi liên tiếp. Bên kia chính là với cơ giáp tinh liên tiếp. Đi thông cơ giáp tinh truyền tống môn đã bị phong kín. Căn bản không khả năng lại mở ra. Trừ phi là đột phá cao thủ cấp 7 ở. Canh Long nghe tiếng nhìn kỹ lại. Khi thấy bên trong ngay cả bình chướng dấu hiệu đều có sao. Canh Long liền chuyên tâm đem bản đồ này cho ghi nhớ. Lời như vậy, chính mình lúc chiến đấu sẽ gặp rõ ràng biết ở đâu là yếu kém điểm. Đặc biệt trông chừng công kích. Ồ, đại tế ti, kia tả hữu điểm là cái gì? Làm sao còn có nhân đang qua lại xuất nhập? Canh Long chú ý tới bản đồ bên bờ. Cũng là có tương tự truyền tống trận tồn tại. Bất quá người bề trên kia vật dấu hiệu đúng là không nhiều. Chẳng qua là thỉnh thoảng có sinh mệnh thể xuất hiện dấu hiệu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.